Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 674, dù sao cũng là sự cố ngoài ý muốn không liên lụy đến anh. Góc chuyện audio.com. Khi Hạ Diệp Chi đến phòng họp, phát hiện cơ bản mọi người đều đông đủ. Tần Thủy San vẫy tay gọi Hạ Diệp Chi qua ngồi cùng. Mạc thị đầu tư hạng mục mất thành hai, là do Mạc Đình Kiên tự mình quyết định. Tổng giám đốc đều quyết định rồi. Người phía dưới tự nhiên không cần lại làm những chuyện dư thừa nữa. Việc ký hợp đồng rất thuận lợi. Tất cả mọi việc còn lại Tần Thủy San ra mặt trao đổi với bọn họ. Căn bản không còn chuyện gì liên quan đến Hạ Diệp Chi nữa. Hạ Diệp Chi càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực. Nếu mọi chuyện không có gì quan hệ gì với cô nữa, thì gọi cô đến đây làm gì? Mạc Đình Kiên ăn no rừng mỡ sao? Hạ Diệp Chi hít một hơi thật sâu. Trong lòng đã bắt đầu dâng lên sự tức giận. Nhưng mà theo hiểu biết của cô về anh ta, Mạc Đình Kiên cũng không phải người đàn ông nhỏ nhen như vậy. Không đến mức cùng cô tính toán chi li những việc nhỏ này. Khả năng nói đến nói đi vẫn là vì Tô Miên. Hạ Diệp Chi nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy Mạc Đình Kiên làm những việc này tất cả đều vì Tô Miên. Điều này không thể phủ nhận được. Dù sao với tính cách của Mạc Đình Kiên, nếu thật sự không hề yêu một người, khẳng định không thèm nhìn một cái. Làm gì có nhiều thời gian rảnh nhắm vào cô như vậy? Coi như anh ta thật sự vì Tô Miên. Sau khi mất thành hai bấm máy, bảo Tô Miên đến làm phiền cô là được rồi. Anh ta hoàn toàn không cần thiết hạ mình đến nhắm vào cô. Cô sắp xếp lại tất cả suy nghĩ trong đầu một lần nữa. Hạ Diệp Chi lại cảm thấy chính mình nghĩ nhiều rồi. Diệp Chi, đi thôi, cô còn đứng đấy nghĩ gì nữa thế? Giọng nói của Tần Thủy San cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi phục hồi tinh thần, mới phát hiện mọi người trong phòng họp đều đã ra ngoài. Chỉ có Tần Thủy San còn đang chờ cô, cô vội vàng đứng dậy. Đi thôi, hai người song song bước ra bên ngoài. Tần Thủy San thấy Hạ Diệp Chi mang bộ dáng mất hồn mất vía. Không khỏi hỏi, nghĩ chuyện gì thế, không có việc gì. Hạ Diệp Chi đương nhiên không có khả năng nói cho Tần Thủy San biết cô đang suy nghĩ gì. Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Những người đi trước đột nhiên tất cả đều chạy đến. Sau đó, toàn bộ người trong tầng đều đi ra. Hạ Diệp Chi loáng thoáng nghe được một chút thanh âm. Nàng lắng tai vừa nghe xong, sắc mặt lập tức nghiêm túc nói. Hình như là âm thanh báo cháy. Phía sau, không biết là ai hô một tiếng. Cháy, cháy, tất cả mọi người đều hướng cửa thoát hiểm chạy xuống. Ngay cả Tần Thủy San đang đi bên cạnh Hạ Diệp Chi. Sắc mặt cũng thay đổi chạy đến lối thoát hiểm. Phòng họp để ký hợp đồng, cùng văn phòng của Mạc Đình Kiên không phải cùng tầng, văn phòng anh còn phải đi lên trên hai tầng nữa. Mạc Hạ vẫn còn ở chỗ Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi không suy nghĩ nhiều, xoay người chạy lên trên tầng. Tần Thủy San nhận ra Hạ Diệp Chi không đi cùng, quay đầu lại thì trông thấy Hạ Diệp Chi đang chạy ngược hướng với mọi người. Rõ ràng là muốn lên tầng trên. Sắc mặt lo lắng cô lớn tiếng gọi tên Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi, cô đi đâu vậy? Cô đi trước đi, không cần lo lắng cho tôi. Hạ Diệp Chi con quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Thủy San một cái. Sau đó bản thân tiếp tục chạy ngược hướng dòng người đi lên trên. Số người hai tầng trên so với tầng trệt phía dưới ít hơn. Hạ Diệp Chi vất vả đi lên đến nơi thì thấy rằng tầng này đã không còn ai cả. Cầu thang lối đi tới văn phòng Mạc Đình Kiên thật trống trải. Ai không tiếc mạng chứ? Lúc chạy trối chết mọi người đều biến thành kiện tướng thể dục thể thao. Chạy trốn nhanh như bay. Hạ Diệp Chi bước chân nhanh hơn. Vội vội vàng vàng chạy lên phía trên. Ở khúc ngoặt cầu thang. Liền vừa vặn đụng phải người phía trên đang đi xuống. Người phía trên đi xuống cũng đi rất nhanh nên hai người đâm sầm vào nhau đến nỗi đầu Hạ Diệp Chi có chút choáng váng. Cũng may người đụng phải cô nhanh tay giữ chặt bả vai cô lại. Cánh tay mạnh mẽ cùng hơi thở quen thuộc, mặc dù không nhìn thấy mặt,